Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thần triển khai. Lối đi nhỏ cuối cùng miệng thông gió nơi, có mấy cái nam thanh niên đang tại nói chuyện phiếm hút thuốc, mà ánh mắt của bọn hắn cũng không ngừng hướng nào đó viết chữ gian cửa ra vào liếc trộm. Từ Trần Đào đảm nhiệm, nhân viên tiếp tân, về sau. Tầng này vô cùng nhiều dân hút thuốc đều biến Đắc Văn Minh bắt đầu đứng dậy. Dĩ vãng, bọn hắn luôn một bên văn phòng một bên hút thuốc, hoàn toàn không để ý người bên ngoài cảm thụ. Ngày nay, bọn hắn lựa chọn rời đi văn phòng gian, xuyên qua thật dài hành lang, miệng thông gió tựa hồ thành ước định mà thành gian hút thuốc. Cái này mỹ nhân cái đó nhà công ty, người vừa tới. Người ta là tư phát hội Trần thư ký, tư nhân phiếu công trái phát mộ hội là tư doanh xí nghiệp. Phát triển xúc tiến hiệp hội, chưa nghe nói qua, vừa thành lập, này thiêu vớ chất lượng thật, tốt, là rất tốt, ta thậm chí nghĩ cho lão bà mua một đôi, nàng cái kia váy cũng tốt xem, đúng đấy ngắn điểm, ngắn mát mẻ, trời nóng nực, ta không thích cuộn sóng cuốn. Nữ nhân thẳng phát nhiều hấp dẫn, tóc quan phong cách Tây, Hong Kong ở phía trong nữ tinh đều như vậy. Thuốc hút xong rồi, ta muốn về công ty rồi. Trở lại trò chuyện, huynh đệ đi thong thả, ngoặc kép ... ngoặc kép, người nọ đi được rất chậm, nhìn không chớp mắt, trải qua Trần Đào bên người lúc, lại nhịn không được hít sâu một hơi, thầm nghĩ, thật là thơm. 90 niên đại bầu không khí tuy nhiên cuồng dã, nhưng đồng dạng bảo trì có chút truyền thống cùng rụt rè. Cũng đã hơn nửa tháng rồi, rõ ràng không có người chủ động tiến lên đến gần. Tối đa cũng tự đi ngang qua thời điểm gật đầu vấn an đại lục công nhân ra mặt mỏng. Muốn trước thân quen chậm rãi tiếp xúc, mà chút ít Hồng Kông công nhân lại có tạc tâm không có tạc đảm. Sợ bị nội địa công an đương làm lưu manh bắt lại. Trần Đào cả ngày quay mắt về phía vô số khác thường ánh mắt. Vừa mới bắt đầu còn có chút co quắp, chậm rãi thành thói quen. Đây cũng là một loại lịch lãm rèn luyện. Nàng trở nên càng có tự tin, lời nói cử chỉ cũng càng gia tăng tự nhiên hào phóng. Đối với tại cuộc sống bây giờ, Trần Đào phi thường hài lòng, thoải mái, tự do, kích thích, còn có tiền lợi nhuận, so trước kia liên miên bất tận thời gian tốt hơn trăm lần. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ, chính là mỗi ngày xuyên đeo cao dép lê chạm quá lâu. Chân đau xót, Trần thư ký, cái kia, sớm, rốt cục có nam nhân lấy hết dũng khí đến gần. Trần Đào mỉm cười nói, chào buổi sáng. Kia nam nhân miệng lưỡi phát khô, dáng tươi cười cứng ngắc nói, ta xem ngươi mỗi ngày đứng thật mệt mỏi, nếu không, ta cho ngươi chuyển một cái ghế tới, cảm ơn. Không cần, Trần Đào tiếp tục mỉm cười. Cái kia, nam nhân đột nhiên không biết nên trò chuyện nói cái gì để. Mãnh liệt bỗng xuất hiện một câu, ngươi cuối tuần có thể hay không ta thỉnh cầu ngươi xem phim. Trần Đào như trước mỉm cười nói, thật có lỗi, ta cuối tuần phải về Cảng Thành. Nghe được, Cảng Thành, hai chữ, nam nhân lập tức lâm vào tự ti. Hắn phát hiện mình tựa như một thầm nghĩ ăn thịt thiên nga con cóc. Cái kia, ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Gặp lại, nam nhân bại lui đào tẩu. Gặp lại, Trần Đào hay là đang mỉm cười. Lại đang trên đường qua đứng hơn 10 phút đồng hồ, Trần Đào đột nhiên chứng kiến người quen. Không có biện pháp, nàng đối với đệ nhất vị lĩnh thưởng người viên vệ đông xưởng trường ấn tượng phi thường khắc sâu. Viên vệ đông xoải bước đi tới, thật xa mà bắt đầu chào hỏi. Trần thư ký, chúng ta lại gặp mặt. Viên xưởng trưởng tốt, Trần Đào nhìn xem đi theo đối phương sau lưng mấy người. Tâm thần bất định nghe ngóng, những người bạn này phải. Để ta giới thiệu một chút, viên vệ. Đông nghiêng người nói, vị này chính là Trung Sơn Đại học Quản lý Học viện Trương Hồng Ba giáo sư. Đây là Dương Thành Báo Triều, phóng viên Cao Du tiểu thư. Đây là chúng ta thành phố Ban Tuyên giáo Lâm Đại Khánh cán sự. Đây là chúng ta huyện Ban Tuyên giáo Trúc Vi dân khoa trưởng. Trương giáo sư, Cao phóng viên, Lâm cán sự, Trúc khoa trưởng, vị này chính là Tư Pháp Hội Trần Mộng Hy, Trần thư ký. Trần thư ký tốt, mọi người khỏe, mau mời tiến. Trần Đào lập tức tựu luống cuống, hoàn toàn không biết gì tình huống. Tay trái phóng ở sau lưng điên cuồng hướng văn phòng thời gian cảnh báo. Hai ngày trước, Trung Quốc Tư doanh Xí nghiệp Phát triển Xúc tiến Hiệp hội Thâm Thành phòng làm việc. Quy mô đã muốn theo nửa bàn lớn mở rộng đến một trương tấm. Không có lại lấy người hợp lại bàn. Trịnh Học Hồng nhìn xem vào một đám người, sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng nói, lão đệ, họ Viên không phải là phát hiện bị lừa, dẫn người chạy tới tìm chúng ta phiền toái, bình tĩnh. Tùy kia ứng biến, Tống Duy Dương trấn an nói, Viên Vệ Đông bước nhanh đi đến Trịnh Học Hồng trước mặt. Nhiệt tình bắt tay nói, Lưu chủ nhiệm, ngươi hào, chúng ta lại gặp mặt, ngươi hào. Ngươi hào, Trịnh Học Hồng thấy đối phương không phải đến tìm phiền toái. Lập tức tựu khôi phục bình thường. Khí chàng tứ bình bát ổn. Viên Vệ Đông lại cùng Tống Duy Dương nắm tay nói. Mã tiến sĩ, ngươi hào, đa tạ chỉ điểm. Tống Duy Dương chỉ vào hắn phía sau nói. Viên xưởng trưởng, cái này tình huống nào? Viên Vệ Đông cao hứng nói. Lưu chủ nhiệm. Mã tiến sĩ, chúng ta nhà máy đạt được quốc tế giải thưởng lớn tin tức. Một khi đưa tin tựu khiến cho mãnh liệt tiếng vọng, thành phố lãnh đạo hát huyện lãnh đạo đều cao độ coi trọng. Vì vậy tựu phái ban tuyên giáo hai vị đồng chí đến cảm tạ quý hiệp hội. Đây là chúng ta thành phố ban tuyên giáo Lâm Đại Khánh cán sự. Đây là chúng ta huyện ban tuyên giáo Trúc khoa trưởng, Lâm cán sự tốt. Trúc khoa trưởng tốt, hai vị đồng chí đại thật ra tới một chuyến, thật sự là khổ cực. Tống Duy Dương có chút nhức đầu, trăm năm khuất nhục, đem một loại không tự tin cắm rễ với đất nước người trong máu. Tống Duy Dương đột nhiên ý thức được chính mình xếp đặt thiết kế âm mưu. Bày kế có lỗ thủng, trong mắt của hắn gà rừng giải thưởng, nhưng lại trong lòng người khác cực cao vinh dự. Đặc biệt là những kia kinh tế không phát đạt huyện thành phố. Một cái quốc tế cúp đủ để kinh động địa phương lãnh đạo. Thị trưởng tự mình dẫn đội tới bái tạ lấy kinh nghiệm cũng có thể. Như đồng thời có hai vị thị trưởng đụng vào nhau. Còn đều tự mang đến lấy kinh nghiệm đoàn đội. Trời à, Viên Vệ Đông còn nói. Đây là Trung Sơn Đại học Quản lý Học viện Trương Hồng Ba giáo sư. Trương giáo sư đối với Mã tiến sĩ quản lý hệ thống phi thường cảm thấy hứng thú. Cho nên hôm nay cũng cùng một chỗ tới ở trước mặt trao đổi. Tống Duy Dương cùng Trịnh Học Hồng liếc nhau, có chút giở khóc giở cười. Ào ào tiến lên cùng Trương Hồng Ba nắm tay. Mã tiến sĩ thực tuổi trẻ. Trương Hồng Ba cảm khái nói. Tống Duy Dương cười nói. Mặt mỏng, ta đã 25 tuổi. Trương Hồng Ba nói, 25 tuổi tiến sĩ cũng rất giỏi. Viên Vệ Đông còn nói, Lưu chủ nhiệm, Mã tiến sĩ, chúng ta thành phố lãnh đạo đối với cái này sự tình phi thường coi trọng. Chuyên môn thỉnh quan hệ thỉnh đến, Dương Thành Báo Triều, phóng viên. Vị này chính là Cao Du Cao phóng viên. Xúc vật, Dương Thành Báo Triều, đây là hôm nay Việt tỉnh phát hành lượng lớn nhất báo chí. Một khi lấy được thưởng tin tức đưa tin đi ra, tất nhiên bị mặt khác truyền thông đăng lại, nói không chừng nửa cái Trung Quốc đều có thể biết tin tức. Đến lúc đó còn thế nào tiếp tục đi lừa gạt khiến cho có chút lớn. Tống Duy Dương chỉ cảm thấy da đầu run lên. Cao phóng viên, ngươi hào, Trịnh Học Hồng cũng đã chân mềm nhũn, nghĩ cách đêm nay tự chuồn đi lẩn trốn. Lưu chủ nhiệm, Mã tiến sĩ. Cao Du xuất ra tốc ký bản, ta đối với Trung Quốc tư doanh xí nghiệp phát triển xúc tiến hiệp hội phi thường cảm thấy hứng thú, còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi bạn của Chiêu Thương Cục. Nhưng hắn nói Chiêu Thương Cục cũng không có thiết lập như vậy hiệp hội. Trịnh Học Hồng đột nhiên không biết trả lời thế nào, bởi vì kịch bản đã hoàn toàn chạy lệch. Tống Duy Dương nói, Cao Tiểu Thư, Tư Phát Hội là thuộc về thí nghiệm tính chất hiệp hội. Vừa mới sáng tạo, kinh phí cùng nhân thủ đều có hạn, hết thảy cũng còn đang sở tác chính giữa. Người cái kia người bằng hữu, phòng trừng tại Chiêu Thương Cục chức vị không cao. Hắn khả năng còn không có nhận được tin tức. Thì ra là thế, Cao Du rõ ràng như vậy buông lòng, nghi ngờ, bởi vì này đầu năm Tư Tấn xác thực không phát đạt. Mà Chiêu Thương Cục mười mấy năm qua cũng dùng khác người cùng tiên phong nổi tiếng. Viên Vệ Đông cười nói, Lưu chủ nhiệm cùng Mã tiến sĩ không dễ dàng, chưa từng đã có, gian khổ gây dựng sự nghiệp, đây là đáng giá mọi người chúng ta học tập. Trịnh Học Hồng khiêm tốn nói, không dám nhận, cũng là vì nhân dân phục vụ. Cao Du mang theo một loại xã hội ý thức trách nhiệm nói, ta nhìn rồi quý hiệp hội chương trình tôn chỉ, phi thường khâm phục các ngươi toàn tâm toàn ý giúp đỡ Trung Quốc tư doanh kinh tế phát triển cao thượng lý tưởng, cho nên ta hy vọng có thể đối với quý hiệp hội tiến hành một lần siêu tầm, thông qua Dương Thành báo chiều lực ảnh hưởng mở rộng quý hiệp hội nổi tiếng, dĩ cầu có thể trợ giúp càng nhiều là Trung Quốc tư doanh xí nghiệp khoa học khỏe mạnh phát triển. Tống Duy Dương kiên trì nói, vậy thì rất cảm tạ Cao Tiểu Thư rồi, người đúng vậy giúp chúng ta Tư Phát Hội đại ân. Trịnh Học Hồng cũng nói, mau mời ngồi, mau mời ngồi, Trần Thư Ký, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi chuyển vài cái ghế dựa tới. Trần Đào nhanh chóng chạy đi, dưới chân một huy, sợ đắc thiếu chút nữa tại chỗ ngã sấp xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.